ta có một hệ thống ma thần. Chương 22 giờ 22, địa cung dẫn đường đảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mộc, là ngươi sao? Hai mẹ con vốn đang ôm đầu khóc. Sau khi nghe được động tĩnh bên ngoài, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn hai cái. Kết quả liền thấy được một bóng dáng quen thuộc. Mắt thấy ba võ giả áo đen kia chết thì chết, trốn thì trốn. Đỗ Uyển Dung mới lấy dũng khí hỏi một câu. Trải nghiệm trong khoảng thời gian gần đây, khiến Đỗ Uyển Dung run sợ. Một khắc cũng không được an bình. Luôn luôn sống trong sợ hãi. Vừa rồi, nàng còn tưởng rằng hết thảy đều muốn chấm dứt như vậy. Không nghĩ tới trước khi chết lại bị người cứu. Hơn nữa nghe thanh âm, rất giống với đứa cháu trai nhà mình không có quan hệ huyết thống. Điều này làm cho trong lòng Đỗ Uyển Dung dâng lên một tia hy vọng. Là ta đây, thầm thầm, các ngươi không sao chứ? Tô Mộc một bên hướng các nàng đi tới, một bên lên tiếng hỏi thăm. Ô ca, sau khi xác định người tới là Tô Mộc, Từ Tình Tiết lúc trước vùi đầu khóc nức nở một tiếng. Một đầu đụng vào trong ngực hắn, thấp giọng khóc nức nở. Loại tình huống này, không phải là một thiếu nữ 13 tuổi có thể chịu đựng được. Trên đường sinh tử đi một lần, không bị dọa sụp đổ đã không tồi rồi. Được rồi, không sao đâu, hết thảy đều trôi qua. Các ngươi hiện tại rất an toàn, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Tô Mộc vỗ nhẹ lưng thiếu nữ, nhẹ giọng nhỏ giọng an ủi. Sau một phen trấn an, tâm tình Đỗ Uyển Dung cùng Từ Tình Tiết dần dần ổn định lại. Sau đó, Tô Mộc đưa các nàng đến nghĩa trang nơi Từ Tòng Võ đang ẩn thân. Nghĩa trang này nằm ở phía Bắc Thành, khoảng cách cũng không xa. Chẳng bao lâu gia đình họ đã được đoàn tụ. Khoảnh khắc nhìn thấy vợ con, sự phấn khích của Từ Tòng Võ tràn ngập trên mặt. Sau khi một nhà ba người tâm sự với nhau một phen, Từ Tòng Võ đem ánh mắt đặt ở trên người Tô Mộc. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn thật không ngờ, Tô Mộc ngày xưa vẫn trốn dưới cánh chim của hắn, cư nhiên trưởng thành đến một bước này. Gặp đại nạn này, Tô Mộc dùng sức một mình vì bọn họ chống đỡ một mảnh trời. Tiểu Mộc a, ngươi thật sự đã trưởng thành. Ngươi so với phụ thân ngươi còn có ta đều ưu tú hơn. Từ Tòng Võ rất vui mừng, nhưng rất nhanh, lại có chút lo lắng hỏi. Nếu người một nhà chúng ta đều đã đoàn tụ, không bằng tìm cơ hội rời khỏi Yến Kinh chứ? Tô Mộc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Gần đây Yến Kinh phòng bị xâm nghiêm, rất khó rời đi. Các ngươi tạm thời ở chỗ này trốn một chút, ta đi làm một chuyện, nói không chừng có thể tìm được phương pháp rời đi. Nghe vậy, Từ Tòng Võ không hỏi nhiều, chỉ gật đầu. Hắn đã chọn để tin tưởng Tô Mộc vô điều kiện. Trong ánh mắt lo lắng, không nỡ của người một nhà Từ Tòng Võ, Tô Mộc rời khỏi nghĩa trang. Người có thể cứu, Tô Mộc đều đã cứu ra. Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Trên người Tô Mộc bọn họ mang tội danh không cần thiết. Quan trọng hơn là, Tô Mộc nhất định phải làm rõ rốt cuộc là ai ở sau lưng hãm hại bọn họ. Hơn nữa còn muốn đem bọn họ chảm cỏ trừ căn. Thậm chí ngay cả thê nữ cũng không buông tha. Bực này cừu địch, làm sao có thể làm cho hắn dễ chịu. Chờ ta tìm được ngươi. Sát khí quanh người Tô Mộc ngưng tụ như thực chất. Sau khi rời nghĩa trang, hắn hòa nhập vào bóng tối, vội vàng chạy theo một hướng. Phương hướng kia là võ giả áo đen chạy trốn. Vị trí cuối cùng dừng lại, có lẽ là hang ổ tổ chức của chúng. Dù không đủ cũng phải là một nhánh nhỏ. Bên kia, chạy trốn một mạng Lâm Thừa An một đường chạy như điên. Hắn chính là võ giả áo đen Tô Mộc cố ý thả đi. Sau một hồi chạy như điên, Lâm Thừa An trốn vào một con hẻm nhỏ ở phía nam thành phố. Những con hẻm này rất phức tạp, giống như một mê cung. Hắn thất nhiễu bát nhiễu đi tới trong một cái đình viện. Trong sân, có một cái giếng dường như bình thường. Lâm Thừa An nhảy xuống giếng, theo một cánh cửa ngầm dưới đáy giếng, đi tới một cung điện bí ẩn ẩn sâu dưới lòng đất. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến dưới đình viện bình thường này, cư nhiên có một địa cung lớn như vậy. Hiển nhiên, chủ nhân của tòa địa cung này có quyền lợi kinh người và tài lực. Nếu không có khả năng xây dựng một tòa nhà như vậy. Để đảm bảo phía sau không có người theo dõi, Lâm Thừa An ở bên ngoài lòng vòng rất lâu. Lúc này rốt cục an toàn trở lại địa cung. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tựa vào bên tường từng ngụm thở dốc. A, Lâm Thừa An. Sao bây giờ ngươi lại về? Tất cả các nhiệm vụ đã được hoàn thành. Một lão già từ bên trong địa cung đi ra nhìn thấy Lâm Thừa An. Không khỏi có chút kinh ngạc hỏi một câu. Nhìn tư thái của lão giả này. Hẳn là lãnh đạo của tổ chức thần bí này. Đối mặt với lão giả chất vấn. Lâm Thừa An lắc đầu. Thở dốc nói. Ra, xảy ra chuyện. Chúng ta vừa định giải quyết hai mục tiêu liền nhảy ra khỏi một quái nhân. Hắn thực lực cao thâm. Thủ đoạn tàn nhẫn. Vừa ra tay liền thuấn sát huynh đệ Vương Thị. Ta liều mạng chạy trốn. Lúc này mới lưu lại một mạng. Để trở về thông báo tin tức cho ngài. Nghe vậy, lão giả này nhướng mày. Có chút nghi hoặc nói. Thật kỳ lạ. Gần đây thái tử bị trách phạt. Bị giam cấm đoán. Trưởng công chúa lại bị chúng ta chộp tới. Ai còn dám đối nghịch với chúng ta? Còn nữa, người này vừa ra tay đã giết chết huynh đệ Vương Thị. Đó ít nhất là hảo thủ đứng đầu trong võ giả nhất lưu. Thậm chí có thể là võ giả hậu thiên. Ở trước mặt loại cao thủ này, ngươi dựa vào cái gì không chút thương tổn chạy trốn? Lâm Thừa An sợ lão giả kia hiểu lầm. Vội vàng giải thích, mục đích của hắn có thể là muốn cứu hai người kia. Cho nên không đến đuổi theo ta. Đúng rồi, người nọ cũng không biết luyện cái gì tà môn công phu. Hai tay dĩ nhiên không có huyết nhục. Chỉ còn lại hai cốt huyết sắc. Rất là quỷ dị. Chờ đã. Nửa câu sau của ngươi nói cái gì? Lão giả dường như có phát hiện gì đó. Vội vàng truy vấn một câu. Ta nói. Hai tay người nọ không có huyết nhục. Chỉ còn lại hai cốt huyết sắc. Sau khi nghe lại một bên. Trên mặt lão giả kia lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn lảo đảo lui về phía sau vài bước. Chỉ vào bả vai Lâm Thừa An run giọng hỏi. Vâng. Đó có phải là một cái xương thế này không? Hả? Cái gì? Nghe vậy, Lâm Thừa An có chút mờ mịt quay đầu nhìn về phía bả vai mình. Chỉ nhìn lướt qua, đồng tử liền co rút mạnh mẽ. Thần sắc vô cùng hoảng sợ. Trên vai hắn, cư nhiên có một đoạn xương ngón tay huyết sắc. Hơn nữa còn đang nhúc nhích, tựa như vật sống. Cũng bởi vì nhúc nhích, mới trèo lên vai Lâm Thừa An. Bị lão giả kia phát hiện. Đoạn xương ngón út này tựa như có tư duy. Sau khi bị phát hiện lập tức nổi lên. Chỉ nghe thấy một tiếng. Veo. Một tiếng. Một đạo huyết quang hướng lão giả kia bay tới. Lão giả này tuy rằng địa vị so với Lâm Thừa An cao hơn. Nhưng là văn chức. Cũng không có võ nghệ trong người. Trong lòng hắn hoảng sợ vạn phần. Nhưng cái gì cũng không làm được. Trong chớp mắt tiếp theo. Mi tâm của hắn đã có thêm một cái huyết động. Xương ngón út này, giống như một viên đạn bắn xuyên qua đầu hắn. Trịnh lão, nhìn thấy một màn này. Lâm Thừa An sắc mặt trắng bệch kêu rên một tiếng. Trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Hắn ta có vẻ, đưa kẻ thù đến địa cung. Phân phát cơ duyên, bần đạo thêm cố gắng. Techcombank 8.474.091.297, cách chương.